Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 3 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6. Chẳng sợ đục nước. Lại nói đến Bách Linh và gã sai giặc chạy tóe khói đến tiền viện, núp sau cửa bán nguyệt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong sân bày 20 mấy cái bàn tròn lớn, ngồi đầy khách đang ăn uống say sưa. Cái bàn ở chủ vị lớn hơn một chút, ngồi ở chủ tọa là tộc trưởng Phượng Thị, Phượng Thường Hỷ. Ngồi dưới lần lượt chính là huynh đệ của ông, Phượng Thường Nhạc và Phượng Thường An. Phượng Thường An chính là tam lão thái gia, tăng tổ của Phượng Chiếu Ngọc, và là tổ phụ của Phượng Dân Phi. Ba ông lão đều hơn 60 mà thân thể vẫn khỏe mạnh. Phượng Dân Phi lên kinh thành để lại cho phụ thân quán Phượng Minh Văn, trưởng tử của tam lão thái gia, và hai con trai một con gái của ông trông coi việc làm ăn của dược quán Phượng gia. Trừ ba lão thái gia thì còn có Phượng Dân Phi và tam đệ quán. Phượng Dân Cửu ngồi ở phía dưới, đó là phu quân của Trịnh Thị, những người khác Bách Linh không biết. Trong số đó có một thiếu niên khiến cho Bách Linh vừa thấy giật cả nảy mình. Cậu ta khoảng 12-13 tuổi, vô cùng tuấn tú, khí chất bất phàm. Nhưng mà nếu chỉ có vậy á, không đủ khiến cho Bách Linh giật mình. Làm nàng hết hồn chính là gương mặt. Tuy cậu ta nhìn cao lớn hơn, mang hơi thở khỏe khoắn của thiếu niên, nhưng mà ngũ quan của cậu ta đều giống tiểu thư nhà của mình đến 8 phần. Đó không lẽ chính là đệ đệ song sinh của đại tiểu thư sao? Phượng đại thiếu gia Phượng Chiếu Kỳ. Cậu ta cũng đến thành Hoài Thiên đến gặp tiểu thư sao? Nhưng mà tại sao không có ai báo tin cho tiểu thư biết hết vậy? Đầu óc của Bách Linh rất nhanh nhạy về hiện tại, đôi mắt to linh động quét qua một lượt mấy vị khách. Gã sai giặc bên cạnh đã gấp đến độ mồ hôi đổ đầy đầu. Nhiều người quá, bây giờ phải làm sao đấy? Không có được rồi, đừng có làm ầm ĩ, nếu làm cho lão gia giận nhất định sẽ ăn roi đó. Thấy gã sai giặc nói nhảm, Bách Linh khinh bỉ liếc gã. Nhưng mà tình hình như vậy quả thật không có thích hợp để cáo trạng. Nếu quyền náo quá lớn làm ảnh hưởng đến đường quan của Phượng đại lão gia thì người hứng quả vừa rơi xuống chính là tiểu thư nhà của mình. Bạch Linh cắn môi suy nghĩ rồi rỉ tai với cái gã sai giặc mấy câu. Gã nghe xong không có bất an như vừa rồi nữa, nhưng mà vẫn còn có một chút e dè. Làm vậy có được không đó? Bạch Linh lườm gã tóe lửa. Thật không có tiền đồ, ta đâu có bắt người đi cáo trạng. Chỉ nhờ ngươi tìm quản gia bảo hắn á, gọi gia nhân đứng bên ngoài chờ lệnh thôi. Có thế mà cũng không dám làm hả? Cái lá gan của ngươi chắc chỉ to bằng hạt gạo à? Bị tiểu nha đầu coi thường như vậy, sao mà gã có thể chịu được chứ? Huống chi gã đến từ kinh thành, không có lý nào chịu thua một nha đầu nông thôn. Gã mới lập tức đứng lên nghiêm mặt nói, ta đi là được chứ gì? Rồi mới hùng hổ chạy ra ngoài. Bạch Linh cũng đứng bật dậy, phủi bụi đất trên người. Quay lại nhìn cái đám người của Trịnh Thị sắp đuổi tới nơi, nàng mới vội chạy vào bên trong, men theo bờ tường tiến đến bàn của đại lão thái gia, đi thẳng đến chỗ của ông quỳ xuống, đôi mắt to ngấn nước, âm thanh kiên cường lẫn ấm ức. Đại lão thái gia, cầu xin đại lão thái gia cứu mạng tiểu thư nhà của ta đi. Dốc người của nàng thấp bé, sau khi mà quỳ xuống cái bàn đã che mất, cả bàn kinh động. Đại lão thái gia không có hiểu hỏi xảy ra chuyện gì. Bách Linh liếc thấy người của Trịnh Thị đã sắp đến cửa viện rồi mới vội vã trả lời, bẩm đại lão thái gia, ta là người hầu của đại tiểu thư. Hôm nay lão gia có sai người thăm tiểu thư, còn đưa rất nhiều đồ đến hậu viện, nhưng mà có người muốn cướp lấy mấy cái chiếc rương đó. Đại tiểu thư ghi lòng tạc giả tấm lòng của lão gia nên không có nỡ để cho người khác đụng phải, cho nên chỉ nói có một hai câu. Những người kia liền cười nhạo, sai cái đám người hầu bao dây, muốn động thủ với tiểu thư. Đại tiểu thư sợ ảnh hưởng cái đường quan của lão gia, cho nên muốn nói cho mọi người biết. Xin đại lão thái gia đến đó nhìn một chút, chậm trễ, chỉ sợ là tiểu thư bị họ ức hiếp chết mất đó. Bách Linh nói xong, mới liền dập đầu liên tục, đến nỗi cái dần trán xanh tím, nước mắt lấm lem rơi xuống nền đất. Những giọt nước mắt cũng không phải là giả tạo, tuy Bách Linh có nói quá lên một chút, nhưng mà nỗi oan ức là thật. Chủ tớ hai người đã trải qua những cái ngày không bằng nô bọc. Tuy nàng không có biết Phượng Dân Ninh và Lô Thị cố ý nhắm vào Phượng Chiếu Ngọc, nhưng mà tiểu thư nhà của mình đã bị giam lỏng ở tiểu viện quan vắng cũ kỹ mười mấy năm rồi, không có được phép gặp ai. Thậm chí Phượng Tam Thẩm còn bỏ thuốc vào đồ ăn của tiểu thư vô số lần. Ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện nguy hiểm. Huống chi Bách Linh không có ngốc chút nào, nàng còn thông minh hơn khối người. Đại lão thái gia nhíu chặt đôi mày, ngẩng đầu nhìn bàn của những vị khách khác. Có thể ngồi ở đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn ở thành Hoài Thiên. Phượng Dân Phi bị người ta vạch tội đức hạnh thấp kém. Bọn họ vì thanh danh của Phượng Dân Phi nên rất cần ngôn luận ủng hộ của những vị đức cao vọng trọng này. Vừa rồi họ còn đang hứng chí bàn luận Phượng Dân Phi săn sóc Phượng Chiếu Ngọc chu đáo ra sao, khen ngợi hắn đúng là cha hiền. Giờ lại xảy ra cái chuyện như vậy còn ngay trước mặt quan khách. Việc này khác nào tát một cú vào mặt. Thân là tộc trưởng không thể bỏ qua. Đại lão thái gia nhìn một lượt, thấy vẻ mặt của mấy vị danh sĩ cố ý mời đến có một chút tế nhị, nhất định là phải giải quyết chuyện này êm xuôi. Lúc này có người đang chờ cho Phượng gia mắc sai lầm. Chỉ cần một chút sơ suất sẽ lợi dụng ngay. Bọn họ không có được phép bất cẩn. Đi, đến hậu viện xem sao. Tiểu nha đầu đừng có dập đầu nữa, đứng dậy dẫn đường đi. Đại lão thái gia mới đứng dậy lên tiếng. Bách Linh thả lỏng tâm tình đứng lên theo. Bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Phượng Chiêu Kỳ. Cậu ta nhăn trán nhíu mày, lãnh đạm đánh giá nàng. Bách Linh sợ hết hồn cúi đầu không có dám nhìn nữa. Người đó là đại thiếu gia song sinh của tiểu thư nhà mình, nhưng mà sao đối với nàng không có thiện chí vậy? Không chờ cho đại lão thái gia nói mấy lời làm yên lòng khách, mấy phụ nhân dẫn theo nha hoàn đột ngột xông vào, thấy Bách Linh đỏ mắt đứng trước đại lão thái gia. Đám phụ nhân băng qua chỗ khách ngồi, tóm lấy Bách Linh nói với đại lão thái gia. Đại lão thái gia đừng có tin mấy lời mê sảng của nha đầu này. Hậu viện vẫn yên ổn, không có ai muốn bêu xấu thanh danh của đại lão gia hết. Đều là do đại tiểu thư vô cớ gây sự, con nhóc này chạy đến đây cũng là do đại tiểu thư xúi dục đó. Phụ nhân nói rất lớn, nàng cho rằng Bách Linh đã lan truyền chuyện ở hậu viện cho tất cả mọi người, không biết là Bách Linh chỉ báo cho một mình đại lão thái gia. Hơn nữa, những điều mà nàng vừa nói là thật, lại nói lớn nữa, rống cho cả cái khoảnh sân lặng ngắt như tờ. Hai mươi mấy cái bàn khách nháy mắt đều nhìn về phía chỗ này, thú vị quan sát tình hình. Đại lão thái gia trừng phụ nhân ngu xuẩn kia, giận không có chỗ trút. Nghe cách nàng nói, cứ như là thù sâu quán nặng với đại tiểu thư Phượng Chiếu Ngọc. Nếu đã không cung kính, không lẽ thật sự dám ra tay với Phượng Chiếu Ngọc sao? Ở đâu ra có con mụ điên không có hiểu quy củ này, kéo ra giả miệng cho ta? Đại lão thái gia khang giọng hô. Đám nô bọc bên cạnh mới lập tức tiến đến giả miệng của bà ta. Bà ta có muốn gào khóc cũng đã bị chặn. Mấy phụ nhân và nha hoàn cùng đi theo, nhất thời sợ cho đến nỗi cầm như hến, không có ai dám lên tiếng. Lôi mụ đi đi, chuyện gì cũng náo động tiền diện. Lão Tam, mau trở về bảo nương tử của ngươi chỉnh đốn lại quy củ, đừng có ăn chay niệm Phật cả ngày. Tính làm lão Phật gia sao? Có cái hậu viện cũng không có quản được, còn làm cái gì nữa? Nương tử của Tam lão thái gia Phượng Thường An chính là tổ mẫu Phượng Dân Ninh. Bà cũng đã có tuổi rồi, cháu trai cháu gái lớn hết rồi. Vì có tôn nữ là hầu gia phu nhân cho nên thường ngày ai cũng phải khách khí. Bây giờ bị đại lão thái gia trách móc trước mặt của mọi người, không chừa cho bà chút thể diện nào, có thể thấy đại lão thái gia tức giận lắm rồi. Tam lão thái gia sợ hãi mới gật đầu liên tục, không có dám nói đỡ cho tam lão phu nhân tiếng nào. Mặc kệ tôn nữ Phượng Dân Ninh ở kinh thành quyền thế cỡ nào đi nữa, thì lời của đại lão thái gia Phượng gia vẫn là lớn nhất. Từ trước đến nay, đại lão thái gia cố chấp kiêu ngạo là người duy nhất không cần thể diện từ Phượng Dân Ninh. Tam lão thái gia nghe quen lệnh từ nhỏ, mãi mai không dám ngỗ nghịch huynh trưởng. Đám phụ nhân và nha hoàn ho hét náo loạn. Bách Linh thừa cơ mới lặng lẽ lui về phía sau, chạy thẳng ra cửa viện, biến mất như một làn khói. Chương 9. Đối chọi gay gắt. Trong lạc phân viện, ngươi còn dám vu cáo Lục nha đầu, Nếu nó có chuyện gì, ta nhất định không có tha cho ngươi đâu. Trịnh thị sai người ngăn cản Bách Ly cáo trạng, cũng không có ngại đóng kịch nữa, nên quay vào, hùng hổ mắng nhiếc Phượng Chiếu Ngọc. Hai phụ nhân của Lô thị cũng biết rõ trong lòng, nàng chẳng cần đóng giả hiền lành trước mặt của họ, chỉ không có dám lỡ lời về Lô thị như vừa rồi. Hai phụ nhân ngồi uống trà bình chân như vậy, cứ như hoàn toàn không có thấy Phượng Chiếu Ngọc bị quở trách. Phượng Chiếu Ngọc không có đứng lên, cũng không có phản bác, chỉ ngồi cúi đầu. Phượng Chiếu Điềm càng nhìn càng tức, còn đang lo Bách Linh đến cáo trạng với đại lão thái gia. Trịnh thị đã sai người đuổi theo lâu như vậy rồi mà chưa có ai trở lại. Chắc Bách Linh không có kịp cáo trạng rồi. Thấp thỏm bất an vừa rồi của Phượng Chiếu Điềm đã biến mất tâm. Nhìn dáng vẻ của Phượng Chiếu Ngọc, tức tối liền bùng nổ. Mẫu thân nhìn cái bộ dạng ủ rũ của nó kìa. Mẫu thân đang dạy mà nó dám ngồi chứ. Người đâu, đem nó ném xuống đất đi. Phượng Chiếu Điềm hô lớn với đám nha hoàn. Có tiếng động từ cửa viện, Trịnh thị mới giật mình chạy ra nhìn. Thấy Bách Linh dẫn một đoàn người trở về. Theo sau nàng là một thiếu niên thanh tú, mặc áo vải xanh, khoảng 15-16. Trong ngực của hắn ôm một cậu nhóc 6-7 tuổi. Phía sau ba người là một đội nha hoàn và phụ nhân, hắn là người hầu của cậu bé. Vì quá nhiều người cho nên chỉ có Bách Linh dẫn thiếu niên ôm cậu bé vào phòng, những người khác đứng ngoài hành lang. Phượng Chiếu Điềm vừa nhìn mới cười lạnh. Ô, ta còn nói cái con nhóc này á, sao mà dám dẫn viện binh về đây, dám đến tiền viện cáo trạng với đại lão thái gia. Nhìn lại xem người có tư cách gì. Nếu mọi người đến đông đủ á, thì mau bắt trói hai chủ tớ không biết điều này, giam vào trong phòng củi đi, để ta xem các ngươi còn dám ngông cuồng hay không. Bách Linh đi về chỗ của Tiêu Ngự, gật đầu gián. Thấy Tiêu Ngự ngầm hiểu ý, nàng yên lặng đứng ra phía sau lưng. Thiếu niên đang ôm cái đứa bé có hơi thấp thỏm, cậu nhóc trong lòng của hắn cảm giác được, liền ôm cậu của hắn, giọng giòn tàn khí phách nói. Thương, a thương, đừng có sợ, có ta đây, không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Thiếu niên tên lạ Thương này chính là ca ca của Bách Linh. Vậy cậu nhóc mà hắn đang ôm đương nhiên là tiểu thiếu gia rồi. Phượng Chiếu Ngọc không ngờ Bách Linh đưa hắn đến. Tiểu thiếu gia mặc áo lụa đỏ thẫm, ống tay áo ngắn lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo mập mạp. Gương mặt nhỏ nhắn xinh như ngọc, hiện vẻ nghiêm túc. Chân xỏ giày thiêu đầu hổ, cổ thì đeo khóa trường mệnh, cổ tay mang chuông bạc, nhìn như là em bé trong tranh Tết. Bình thường thì cái bé trai cỡ tuổi đó ăn mặc như là tiểu đại nhân rồi, nhưng mà nó vẫn mặc đồ trẻ con thế kia, chứng tỏ các trưởng bối vô cùng cưng chiều. Bác sĩ Tiêu nhìn cái đứa bé đáng yêu lại ra vẻ nghiêm nghị, buồn cười. Nếu nó khoảng mười mấy thì còn có một chút uy hiếp, nhưng mà cái dáng bảnh bao vừa trắng vừa mềm như vậy chỉ sợ chẳng có tác dụng gì trong tình cảnh này. Thế mà Trịnh thị và Phượng Chiếu Điềm e ngại tiểu thiếu gia và cái đám người hầu đang dương mắt nhìn, không dám ra tay. Tiêu Ngự nhìn Bách Linh, thấy trán của nàng bầm tím, hai mắt đỏ hồng. Dù không có rõ ràng đã làm gì ở tiền viện, nhưng mà nghĩ nàng vì mình phải chịu tội, bác sĩ Tiêu thấy hổ thẹn và đau lòng. Tình hình này, hắn còn nhờ một tiểu cô nương chịu tội, thay cho hắn chắn gió che mưa. Bách Linh thấy được âu lo trong mắt của Tiêu Ngự, nàng mỉm cười lấy tay xoa trán. Tiểu thư, không có đau xíu nào đâu. Tiêu Ngự mới gật gù, cũng không có nói lời thừa. Hắn nhìn Trịnh thị và Phượng Chiếu Điềm đối diện đang thì thầm cái gì đó, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn hắn. Phượng Chiếu Tình yên lặng ngồi uống trà, hoàn toàn không có để những việc này vào trong mắt. Làm bộ thanh cao, Bách Linh mới trầm giọng nói. Hai người Trương Bạch thấy việc đã đến nước này rồi, chắc không có thể loạn hơn được nữa. Trương Đại Nương ho một tiếng, đứng lên hòa giải. Tam thẩm, xem hai chúng ta là trẻ con sao? Ta chỉ nói có một câu thôi. Răng có lúc cắn phải môi, sống cùng một nhà, xích mích là một chuyện bình thường. Đều là người trong gia đình, cãi nhau một chút, rồi lại làm hòa là tốt rồi. Đại tiểu thư hiểu biết lễ độ, tam thẩm không có biết hay sao? Nói xong mới nhìn Tiêu Ngự. Việc hắn sai người đi cáo trạng có lẽ đã động được hai người này rồi. Thông tin Trịnh thị nhắn với Lô thị là đại tiểu thư nhu nhược bất tài. Trước giờ ai chèn ép cũng không có dám lên tiếng, cả càng không thể gây sóng gió. Bây giờ Lưu Thị mới đồng ý giữ lại mạng của Phượng Chiếu Ngọc, nhưng mà nhìn dáng vẻ bây giờ hết sức không ổn rồi. Tiêu Ngự thấy được đề phòng trong mắt của hai vị phu nhân, trong lòng bật cười. Hắn nắm lấy cơ hội gặp mặt hôm nay, phải bóc trần hiện diện của mình ngay dưới mắt của hai nữ nhân ở kinh thành kia, chắc chắn sẽ khiến cho Lưu Thị và Phượng Vân Ninh kiên kỵ. Hắn ghim vào đầu của Phượng Vân Ninh một cái gai, nhắc nhở nàng ta ham phú quý mà làm việc bất chính, còn gợi cho nàng nhớ mình là một đứa con gái ruột thịt, không biết hai nữ nhân kia có để cho Phượng đại tiểu thư khiêu chiến vì lợi ích của mình sống sót không nữa. Tiêu Ngự sợ phiền phức nhưng mà xưa nay chưa có từng trốn tránh. Bây giờ hắn sống trong thân phận của Phượng Chiếu Ngọc, muốn được tự do thì phải đối mặt với những trở ngại đang chờ phía trước. Mà hắn không còn đường lui nữa. Tiêu Ngự nhìn Trương Đại Nương từ từ đứng dậy. Đại Nương nói đúng, vì đã lâu không có nhận được tin tức từ phụ thân, giờ biết được phụ thân vẫn nhớ đến ta, nhất thời cao hứng mà không có đúng mực. Tam thẩm không có nên so đo với ta mới phải chứ. Tiêu Ngự nói rồi ung dung làm lễ với Trịnh Thị. Sắc mặt của Trịnh Thị vẫn hơi vặn vẹo, nhìn một bầy nha hoàn của tiểu thiếu gia không tiện để làm lớn, bèn thuận theo nói: tiểu thư là người thông minh, biết sai là được rồi, sau này đừng có lặp lại cái không đúng mực đó nữa nha, bằng không ta không có nhường nhịn đâu. Người đâu, đưa đại tiểu thư trở về Phật đường để mà hối lỗi đi, học lại quy củ. Không có lệnh của ta, không có được phép ra ngoài. Mấy ngày nay, trong nhà bận rộn, miễn cho đại tiểu thư không đúng mực với khách quý. Bạch Linh nghe vậy mới liền sốt ruột. Trước đây cũng vậy, trừ lúc cần gặp mặt á thì tiểu thư đều đã bị nhốt. Nói là điều dưỡng, thật ra là bị giam lỏng, còn bị bỏ thuốc vào thức ăn. Bây giờ tiểu thư đắc tội với tam thẩm, nếu bị giam trở lại, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Thấy người ở tiền viện vẫn không đến, lòng của Bách Linh lạnh hẳn đi. Sắc mặt của Tiêu Ngự vẫn thản nhiên đi ra giữa sân, giương cánh tay dài vuốt ve mấy cái rương trên đất, quay đầu nói với hai người Trương Bạch: nếu đã như thế, ta cũng không có ở đây làm phiền hai vị đại nương nữa. Không chờ cho họ đáp lời, Tiêu Ngự nói tiếp: mệt cho hai vị đại nương đi đường xa, mang quà của phụ thân đến cho ta, xin tam thẩm dặn người hầu khiêng về tiểu viện giúp ta. Những người khác còn chưa có phản ứng, Phượng Chiếu Điềm đã trợn mắt nhảy ra: khiêng về tiểu viện, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Trịnh Thị và hai người Trương Bạch không có nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Ngự đầy khinh thường. Tuy đúng là Phượng Vân Phi sai người đem đồ đến cho Phượng Chiếu Ngọc, nhưng mà những nô lệ đều là người của Lô Thị, nói mang đồ đến cho đại tiểu thư chỉ là khách sáo thôi, ai mà nghĩ là thật chứ? Quà cáp lần này là do người của Lô Thị chuẩn bị, dùng tiền của Phượng Vân Phi mua thêm nhiều cái thứ tốt nữa, sao có khả năng cho Phượng Chiếu Ngọc. Tiêu Ngự giờ như là không thấy ánh mắt của bọn họ, cười ngọt ngào với Phượng Chiếu Điềm: Lục muội, nói cái gì vậy? Ta đương nhiên là nữ nhi của phụ thân rồi. Phụ thân mang quà đến cho ta, nếu ta không nhận chẳng phải là bất hiếu sao? Lục muội yên tâm đi, ta không phải là người keo kiệt đâu. Đợi sau khi mà khiêng đồ về chỗ của ta, ta sẽ chọn mấy món trang sức thích hợp để đưa cho muội. Phượng Chiếu Điềm sớm đã xem những cái thứ đồ này trong túi của mình rồi. Giờ thấy Tiêu Ngự ra vẻ chủ nhân phân chia đồ của mình, làm sao mà chịu được. Nàng chỉ Tiêu Ngự lớn tiếng quát: sao? Ngươi không có nhìn lại bản thân cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi xứng đáng với những cái thứ này sao? Cho ngươi ra đây nhìn một chút đã là coi trọng ngươi lắm rồi. Ngươi coi là người trung tâm hả? Ta cho ngươi biết, đến sợ ngươi cũng không có tư cách sợ vào những cái vật này đâu. Đừng có không biết xấu hổ đó. Bạch Linh tức đến giơ chân, nhớ là tiểu thư muốn làm lớn chuyện cho nên không có nhịn nữa, chống nạnh cãi lại: Lục tiểu thư xử sự với trưởng tỷ như vậy mà coi được sao? Ta tuy là nô bộc mà còn biết đạo lý trưởng tỷ như mẹ, lễ nghi quy củ của Lục tiểu thư đã bị chó tha mất rồi sao? Nàng trả lại nguyên si câu Trịnh Thị mắng Phượng Chiếu Ngọc: cái con cẩu nô tài kia, ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta sao? Mẫu thân, người xem cái con nô tỳ điêu hoa kìa, mau lấy trượng đánh chết nó đi, không thì bán nó, bán vào kỷ diện thôi. Phượng Chiếu Điềm tức điên người, Nếu không phải là thân phận cố kỵ, nàng đã nhào đến, cẩu xé Bách Linh rồi. Nhờ Trịnh Thị túm tay kéo lại, cho nên chỉ lớn giọng quát tháo thôi. Phượng Chiếu Tình mới vội vàng kéo nàng. Muội, ăn nói cho cẩn thận, muội biết kỷ diện là cái gì không? Ai dạy muội á mấy cái thứ ô uế đó, sau này không có được nói đến nữa. Nếu lời này truyền ra ngoài thì tỷ muội các nàng còn mặt mũi nào nữa. Bạch Linh sợ gây phiền cho tiểu thư nhà của mình, bèn chạy qua chỗ của đại ca. A Thương là người thành thật, nhìn muội muội mình mà không biết phải ứng đối thế nào đây. Nhưng mà tiểu thiếu gia trong ngực của hắn rất biết quan sát tình hình, biết A Thương thương muội muội, cho nên nó mới liền bao che khuyết điểm, lập tức dùng cái tay mập nhỏ xíu. Ai mà dám đụng đến muội muội của A Thương, dùng trượng đánh chết. Vô cùng khí thế, khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật. Xã hội phong kiến đúng là quá ác độc, một đứa trẻ nhìn ngây thơ trong sáng như vậy mà tàn nhẫn đến vậy sao? Đây là chuyện của chúng ta, ngươi đừng có bao đồng. Phượng Chiếu Điềm bình thường luôn được cưng chiều, chưa có từng để ai vào trong mắt, đừng nói là một cái thằng nhóc chưa dứt sữa. Bạch Linh cũng không có muốn dựa vào thế của tiểu thiếu gia. Có điều mọi người trong Phượng Trạch đều là rõ tính cách của Phượng Chiếu Ngọc, không ai muốn ôm phiền phức. Bạch Linh làm đủ trò cũng chỉ có thể giúp cho Phượng Chiếu Ngọc được ăn ngon hơn một chút, chỉ có chuyện đó mới không có bị ai can thiệp. Trịnh Thị đương nhiên không sợ rồi, nhưng mà vẫn hơi đề phòng. Lạnh mặt nhìn Phượng Chiếu Ngọc, không có muốn bàn chuyện hòa cáp nữa. Trịnh Thị dùng tay nói, sớm biết người không hiểu chuyện rồi, sau này phải dạy dỗ nhiều hơn. Giờ ai cũng bận rộn, ngươi lập tức về tiểu viện đi, ta sẽ nhớ kỹ cái chuyện lần này. Tiêu Ngự nghe bên ngoài có động tĩnh, nhe răng cười. Tam thẩm nhớ kỹ cái chuyện này, chuyện nữ nhi của bà trắng trợn cướp đồ của ta, hay là nhớ kỹ hai cái vị đại nương chó cậy thế ức hiếp Phượng đại tiểu thư, ngồi châm lửa quạt gió tiếp tay cho tam thẩm chà đạp con gái của Phượng đại lão gia. Ngươi nói cái gì? Trịnh Thị trợn mắt không có dám tin, nhất thời vì quá khiếp sợ cho nên ác luôn cơn giận. Đây là lời của Phượng Chiếu Ngọc sao? Sao nó dám nói những cái lời như vậy? Điên rồi, nó nhất định đã điên rồi. Hai phụ nhân Trương Bạch ngồi xem chuyện vui, cũng không ngờ bị ngón tay nho nhỏ kia vạch trần tâm tư. Huống hồ nàng nói câu này xem như là mắng luôn cả Lô Thị. Nói họ chó cậy thế ác, vậy kẻ ác còn có thể là ai? Con nhóc này phản rồi. Sắc mặt của hai người Trương Bạch âm trầm. Xưa nay họ rất có mặt mũi ở Phượng Phủ. Đại lão gia Phượng Dân Phi còn phải khách khí với người của Lô Thị. Bây giờ bị một nha đầu thôn giả, đến sống chết còn nằm trong tay của người khác nhục mạ. Sao mà họ giữ được bình tĩnh chứ? Bạch Đại Nương nóng tính đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tàn nhẫn nói. Người đâu, kéo con tiểu tiện nhân không biết quy củ này ra ngoài. Ai muốn kéo ra ngoài, ai không biết quy củ, ai là tiểu tiện nhân? Giọng khiển trách mạnh mẽ gian dội vọng từ bên ngoài sân. Mấy người trong phòng đều như là gà mờ, không ai chú ý đến tình hình bên ngoài. Bây giờ bị cái tiếng mắng thức tỉnh, Trịnh Thị quay đầu lại mới phát hiện khoảnh sân nho nhỏ đã tràn đầy người. Đứng chính giữa chính là tộc trưởng Phượng Thị, đại lão thái gia Phượng gia. Chương 10: Chất vấn ở công đường. Đứng trước đoàn người là tộc trưởng Phượng Thị, mặt mày âm trầm, Phượng gia đại lão thái gia. Hai phụ nhân Trương Bạch chân đã mềm nhũn, Bạch Đại Nương sợ cho đến không có đứng thẳng được, ngã quỵ ra đất. Vừa rồi nàng ta đã làm cái gì chứ? Nhục mạ Phượng đại tiểu thư, còn bị nhiều người nhìn thấy, có là người của Lô Thị e cũng khó thoát tội. Quả nhiên đại lão thái gia mặc kệ những người khác, xanh mặt chỉ Bạch Đại Nương. Người đâu, kéo độc phụ to gan dám sỉ nhục tiểu thư ra ngoài, đánh 30 gậy đi, tra hỏi mụ xem dựa hơi vào ai mà dám to gan ức hiếp chủ nhân vậy. Trương Đại Nương đứng kế bên không có dám nói tiếng nào, trơ mắt nhìn Bạch Đại Nương bị bịt miệng kéo đi. Bên cạnh đại lão thái gia còn có nhị lão thái gia, tam lão thái gia. Gương mặt của tam lão thái gia vô cùng quẫn bách. Chuyện như vậy phát sinh ngay tiền sảnh, còn trước mặt bao nhiêu là quan khách, thật là mất mặt đến cực điểm. Tiêu Ngự thở phào trong lòng, may mà họ đến đúng lúc, nếu mà trễ tí nữa, sợ là Trịnh Thị không có chần chừ cho người áp giải hắn trở về tiểu viện. lúc đó kêu trời, trời cũng không thấu, kêu đất, đất chẳng hay. Trịnh thị nhìn nhóm người trong sân, đầu óc trống rỗng. Không phải là nàng đã cho người đi ngăn cản rồi sao? Tại sao mà đại lão thái gia đến đây còn dẫn theo nhiều người như vậy? Những lời mà nàng vừa nói, họ đã nghe được bao nhiêu chứ? Những vị khách đứng phía sau tộc trưởng tuy giữ cái vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hóng chuyện vui. Lại nhìn nét mặt nặng nề của mấy lão thái gia, nàng có ngốc đến mấy cũng biết rắc rối lớn rồi. Đại lão thái gia chống gậy bước qua cái bậc cửa. Phượng Tam lão gia loạn choạng theo sau, đạp một đạp vào người của Trịnh thị, cả giận nói: "Đồ vô dụng, có một chút chuyện cũng không có giải quyết được." Trịnh thị á một tiếng ngã ra đất, ôm chỗ bị đá rên không ngớt. Phượng Chiếu Điềm dỗ dàng dìu Trịnh thị, trừng mắt nhìn Phượng Tam lão gia: "Phụ thân làm cái gì vậy, sao mà lại đánh mẫu thân chứ?" Phượng Tam lão gia tính động thủ, đại lão gia gầm lên: "Đủ rồi, câm miệng hết cho ta." Phượng Tam lão gia chỉ có thể rụt về đứng một bên, dùng ánh mắt căm hận nhìn Trịnh thị chằm chằm. Chẳng lẽ nàng ta không biết hôm nay là ngày gì sao? Muốn giày dò con nhóc đó lúc nào mà chẳng được, sao mà lại gây sự đúng ngày hôm nay? Bình thường thấy khôn khéo, ai ngờ rách việc như vậy. Đại lão thái gia nhìn cái đám người dây xem ngoài sân, trong đó có những vị thân hào quan hệ rất tốt với Phượng phủ, còn có rất nhiều tú tài cử nhân có chức quan ở thành Hoài Thiên, nhiều người còn dẫn theo nữ quyến. Lúc này chả có ai phân biệt nam nữ, hôm nay cũng không có vị khách nào là tiểu thư chưa xuất giá. Mấy người Phượng Chiếu Ngọc đều là giảng bối, đoàn người rầm rộ chia thành hai nhóm chen chúc trong sân nghe ngóng. Đại lão thái gia thở dài bất đắc dĩ, chắp tay nói: "Tiểu bối trong nhà không hiểu chuyện cho nên vô cớ ầm ĩ, quấy rầy nhã hứng của chư vị, kính xin các vị trở lại yến tiệc, lão phu sẽ mời rượu và cao lương mỹ vị, nhất định sẽ làm cho chư vị thỏa mãn." Ở cái thị trấn nhỏ thành Hoài Thiên này, thường ngày rất hiếm có náo nhiệt, nay nhờ Phượng Dân Ninh và Phượng Dân Phi mà Phượng phủ như mặt trời ban trưa, thành thế lớn mạnh. Mà xem cái tình hình bây giờ, Phượng phủ vì danh tiếng của Phượng Dân Phi yêu thương con gái mà đãi tiệc, rõ ràng Phượng Dân Phi với con gái của mình có nhiều vướng mắc, ai mà chịu bỏ qua cái chuyện này. Có vài người còn phải dựa vào Phượng phủ mà sống, cho nên tản đi rất nhanh, còn một ít là bằng hữu thông gia bình thường, thấy mặt còn phải khách khí, bây giờ họ không có đi, Phượng gia cũng không có dám đuổi. Một nam tử trung niên râu dài mặc sim lam y thẩm bước ra, nhìn Trịnh thị ngã trên đất, lại nhìn Phượng đại tiểu thư cúi đầu đứng đó, nói với đại lão thái gia: "Phượng lão gia, đây vốn là chuyện của Phượng phủ, chúng ta không có nên hỏi. Thế nhưng từ trước đến nay trong thành Hoài Thiên có lời đồn trưởng nữ của Phượng đại nhân bị nhốt ở hậu viện ngược đãi, vậy nên Phượng đại nhân mới bị tố cáo trước thánh thượng. Hôm nay chúng ta cũng vì chuyện này mà đến đây, lại gặp cái vụ ầm ĩ này nên có lời giải thích thỏa đáng mới thuyết phục được mọi người." Tiêu Ngự nhìn nam tử kia, bây giờ mới biết then chốt của việc viếng thăm, hóa ra là có người tố cáo Phượng Dân Phi, không biết là vị anh hùng nào đã gián tiếp giúp hắn một ân huệ. Nhưng mà hắn không biết ý đồ của nam tử trước mắt là cái gì. Hắn rất quan tâm đến chuyện của Phượng Chiếu Ngọc, không lẽ là đối thủ của Phượng Dân Phi? Mặc kệ thế nào, có người đồng ý điều tra là có lợi cho hắn rồi. Râu mép của đại lão thái gia giật giật, không có dám từ chối, chỉ có thể chắp tay đáp: "Nếu đã như thế, mời Hồ Tri Huyện làm chứng cho. Hôm nay lão hủ sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng." Thì ra cái vị này chính là quan Tri Huyện của vùng này, cũng xem như quan phụ mẫu thành Hoài Thiên rồi. Tiêu Ngự tính toán trong đầu, thấy Hồ Tri Huyện thu xếp mọi việc ngay ngắn rời đi, chỉ chừa lại có mười mấy người, trong đó có hai nữ tử trung niên ăn mặc sang trọng, không biết là nữ quyến nhà quai. Đại lão thái gia mời họ vào sảnh mới lần lượt ngồi xuống. Ông và Hồ Tri Huyện ngồi ở chủ tọa, thiết lập một công đường lâm thời. Hồ Tri Huyện kia chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, không có cùng cấp bậc với Phượng Dân Phi trong kinh thành, quyền lực còn xa 10 vạn 8.000 dặm, tại sao muốn xử đến cùng? Tiêu Ngự đang đánh giá những người có mặt, suy tính làm thế nào giành được nhiều quyền lợi cho mình. Bất thình lình hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình có một chút cố kỵ. Tiêu Ngự hơi hoảng hốt, dương mắt nhìn lên. Gương mặt đó giống hắn đến 7-8 phần, chắc chắn là Phượng Chiếu Kỳ, huynh đệ song sinh của Phượng Chiếu Ngọc rồi. Tiêu Ngự nhìn thiếu niên khôi ngô tuấn tú kia thở dài. Nếu muốn bắt hắn xuyên không, hai huynh đệ kia lại giống hắn như vậy, thì sao không cho hắn xuyên thành Phượng Chiếu Kỳ, mà nhất định bắt hắn xuyên vào Phượng Chiếu Ngọc, để cho thằng Bất Do Kỷ mỗi ngày phải đóng giả Thiên Kim tiểu thư. Nhưng lúc trước, nằm mơ hắn vẫn luôn đứng ở góc nhìn của Phượng Chiếu Ngọc, là vũ trụ song song cũng được, xuyên qua thời không cũng thế, đại khái đã sớm xác định thân phận này rồi. Bác sĩ Tiêu thầm toàn tính thân thế của đệ đệ. Phượng Chiếu Kỳ đã bị ánh mắt không rõ hàm nghĩa của hắn nhìn làm cho cứng người, liền hung dữ trừng hắn. Bách Linh mới đột nhiên chọt chọt Tiêu Ngự, thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, mọi người đang nhìn kìa." Tiêu Ngự cũng nhìn rõ hết nét mặt của mọi người. Lúc này không ít người nương theo tầm mắt của hắn nhìn thiếu niên đứng bên cạnh đại lão thiếu gia, ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, đánh giá qua thiếu niên kia với Tiêu Ngự. Thiếu niên thoải mái bước ra, chắp tay với Tiêu Ngự nói: "Tiểu đệ Phượng Chiếu Kỳ bái kiến đại tỷ." Tiêu Ngự đạp mìn nổ tung người chỉ vì hai cái chữ đại tỷ. Phượng Chiếu Kỳ không chờ cho Tiêu Ngự trả lời đã tự nhiên trở về chỗ cũ, lễ nghi chu toàn nhưng mà vô cùng lạnh nhạt. Tiêu Ngự nghĩ Phượng Chiếu Kỳ đã bị giữ lại Phượng Phủ, được Lô Thị nuôi lớn, mà về sau Lô Thị còn có một đứa con gái, không biết Phượng Chiếu Kỳ đã chịu bao nhiêu ghẻ lạnh, mà bây giờ xem biểu hiện của Phượng Chiếu Kỳ chắc là bị tẩy não không ít rồi. Hắn dường như hơi có địch ý với đại tỷ rồi. Đại lão thái gia mới gật đầu: "Tỷ đệ người chưa có gặp nhau lần nào, chính thức ra mắt một lần đi." Phượng Chiếu Kỳ cung kính đáp lại, dáng vẻ khiêm tốn mà không có mất phong độ, nhìn không ra chỗ nào sai. Tiêu Ngự nhìn đại lão thái gia, biết đã đến lúc bắt đầu. Đại lão thái gia mới hỏi: "Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì, kể lại rõ ràng, từng câu từng chữ cho các vị đại nhân, để khỏi có ai nói lão phu chân yếu mắt mờ mà thiên vị." Hai phụ nhân Trương Bạch là người của Lô Thị, còn có mặt mũi hơn vợ của con thứ là Trịnh Thị. Bạch Đại Nương đã bị kéo ra ngoài đánh, cho nên đại lão thái gia hỏi Trương Đại Nương: "Ngươi mau kể đi, vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì, tại sao mà mụ điên đó lại dám đối xử với đại tiểu thư như thế?" Trong lòng của Trương Đại Nương đang cực kỳ bất mãn với Bạch Đại Nương, hấp tấp nhưng mà không dám nói lung tung trả lời. "Bẩm đại lão thái gia, thật ra cũng không có gì, vốn là các tiểu thư tranh cãi với nhau. Bạch Đại Nương, nàng ta không biết tốt xấu ra sao, cố ý ra vẻ ta đây. Tưởng là có người muốn hãm hại đại phu nhân và đại lão gia. Ta vốn đã ngăn cản rồi, chờ hồi kinh để cho đại phu nhân giải quyết, nàng không cần phải làm lớn. Kết quả cái con nhóc lẻo mép đó chạy đi cáo trạng, quấy rầy quan khách, thật là đáng chết." Nàng vừa nói vừa tàn nhẫn nhìn Bách Linh chầm chầm. Bách Linh vốn đã bị không khí nghiêm trang nơi công đường dọa cho sợ nên không dám khóc lóc ôm sòm, chỉ cúi đầu rụt cổ muốn tránh khỏi ánh mắt của Trương Đại Nương. Đại lão thái gia mới gật đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn Trịnh Thị: "Phượng Tam tức phụ, ngươi nói xem." Trịnh Thị bước lên lấy khăn chấm khóe mắt, oan ức đầy một bụng nói: "Bẩm đại lão thái gia, phẩm hạnh của cháu dâu thế nào Phượng Phủ cũng đã đều biết rồi. Cháu dâu tuy là ngu dốt nhưng mà tuyệt đối chân thành, xưa nay chưa từng lén lút làm chuyện bất chính. Ngày xưa cơ thể của Ngọc Nhi yếu ớt, đại bá mới gửi nàng về đây điều dưỡng cẩn thận, rồi lại lo không có ai chăm sóc nàng. Vì quan tâm, vì đau lòng Ngọc Nhi còn nhỏ mà không có thân mẫu bên cạnh, cho nên mới tình nguyện rời kinh về nhà cũ chăm sóc nàng. Con vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng chăm lo cho Ngọc Nhi chu toàn. Mọi người ngẫm lại xem, Ngọc Nhi là thứ nữ, di nương nàng tuy bề ngoài thành thật nhưng mà bụng đầy ác ý, cho nên đại bá mới không cho nàng nuôi nấng Ngọc Nhi. Còn trong nơm Ngọc Nhi từ nhỏ đến lớn sao có thể xử tệ với nàng chứ, không ai hiểu con tốn bao nhiêu công sức để mà nuôi lớn nàng. Ngược lại nàng còn nói xấu con, có ai thấu nỗi khổ của con đâu chứ." Lời còn chưa có dứt mà lệ đã ướt mặt rồi, cứ như nàng phải chịu nổi Quan Khuất. Tiêu Ngự mới lạnh lùng nhìn, Trịnh Thị lúc này đúng là con hát xuất sắc. Nhìn vẻ mặt của mọi người kia, có vài người bày ra vẻ cảm thông rồi. Đại lão thái gia mới gật gật đầu, vẻ mặt hơi hòa quảng, nhìn Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, người nói đi. Tiêu Ngự bước lên, quay lại nhìn Trương Đại Nương và Trịnh Thị. Hai người kia không có ngó ngàng gì hắn, chỉ có Phượng Chiếu Điềm trợn mắt tức tối trừng hắn. Tiêu Ngự thu ánh mắt cúi đầu nói, con nghe nói hôm nay có phụ thân mang quà đến, tam thẩm cho con đến nhìn, con chuẩn bị sai người khiêng vật lễ về, mai sẽ tặng quà cho các muội muội. Không ngờ Lục muội nghe xong đột nhiên nổi giận, còn nói ta đã ngậm máu phun người, trước đây Điềm Nhi á hiền lành ngây thơ, sao mà ngươi dám nói xấu nó, ngươi không có nhìn lại ngươi là cái thứ gì sao? Trịnh Thị không ngờ Phương Chiếu Ngọc vừa mở miệng nhắm vào nữ nhi bảo bối của nàng, nhất thời quên luôn giả vờ vô tội, hận là không có đến để mà xé miệng quán. Cả sảnh rơi vào yên lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu cảm hết sức là di diệu. Sắc mặt của đại lão thái gia âm trầm hơn lúc nãy. Tiêu Ngự nhìn Phớt Hoa lòng thầm châm chọc, vừa rồi còn luôn miệng nói xem Phượng Chiếu Ngọc như là con gái ruột, bây giờ hắn chỉ nói ra sự thật thôi, Trịnh Thị liền bày tỏ cái thái độ quỷ già xoa muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi. Người ở trên chủ tọa có ai ngu xuẩn đâu, chỉ nhìn cái tình hình hiện tại cũng biết trong lòng của Trịnh Thị Phượng Chiếu Ngọc còn không bằng một sợi tóc con gái của nàng. Trịnh Thị vẫn chưa có nhận ra, cứ để dáng vẻ cọp mẹ, trố mắt nhe răng trừng Phượng Chiếu Ngọc. Đại lão thái gia tái mặt lạnh lùng nói, Trịnh Thị không có được làm càn. Tiêu Ngự mặc kệ nàng ta mới nói tiếp, Lục muội nói ngươi không nhìn lại bản thân là cái gì sao, ngươi cho rằng ngươi xứng đáng được dùng những cái thứ này sao? Cho ngươi ra đây nhìn một chút đã là coi trọng ngươi lắm rồi, ngươi coi là ngươi trung tâm sao? Ta cho ngươi biết, đến sợ ngươi cũng không có tư cách sờ vào những cái vật này, đừng có không biết mà xấu hổ đó. Tiêu Ngự thuật lại từng câu từng chữ mà Phượng Chiếu Điềm đã nói, không thêm thắt chút gì, cũng không có nể mặt. Sắc mặt của Phượng Dân Phi và Phượng Tam lão gia trắng bệch theo mỗi câu hắn nói. Ánh mắt của Phượng Chiếu Tình lóe lên, lại nhìn Phượng Chiếu Điềm và Trịnh Thị vẫn không biết sợ mà trừng mắt với Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Dân Cửu hận là không có thể chạy đến đạp bẹp nữ nhân ngu xuẩn kia. Phượng Chiếu Điềm căn bản không có cảm thấy mấy câu mình nói có gì sai, có thể thấy thường ngày nàng ngỗ nghịch cỡ nào. Trịnh Thị vì bảo vệ con mà nóng ruột, nếu Phượng Chiếu Ngọc tố cáo nàng, nàng có thể giả vờ giả dịch chối tội, nhưng mà Phượng Chiếu Ngọc không có đề cập đến người khác mà chỉ nhằm vào đứa con gái nhỏ yêu quý của nàng. Trịnh Thị hận đến mức không có màn đóng kịch nữa. Tiêu Ngự nói xong lại chỉ A Thương ôm tiểu thiếu gia và đám người đứng ngoài cửa. Còn không có nói sai chữ nào hết, bọn họ có thể làm chứng. Trịnh Thị và Phượng Chiếu Điềm đỏ mặt tía tai, không giống xấu hổ vì hành động của mình, mà như cực độ căm hận Phượng Chiếu Ngọc. Ánh mắt của những người ngồi đó nhìn hai mẫu tử này càng thêm di diệu. Từ trước đến giờ, Trịnh Thị luôn tự xưng các nàng là người kinh thành, nhưng mà không hề kiêu căng trước mặt của mọi người. Vô hình trung lại được đánh giá cao hơn các phu nhân trong thành Hoài Thiên. Dáng vẻ thường ngày của Trịnh Thị đúng là rất dễ gạt người khác. Hai người con gái của nàng được giáo dưỡng tốt hơn quê tú thành Hoài Thiên, không ngờ khuôn mặt dưới cái lớp mặt nạ như vậy. Nghe mấy câu nói vừa nãy của Phượng Chiêu Điềm, đó là lời nói của một thiên kim thế gia đoan chính sao? Còn không bằng mấy cái phụ nhân chua ngoa đanh đá. Tuy không có bị ai đánh giá, nhưng mà Phượng Chiếu Tình cũng như ngồi trên đống lửa, căm phẫn nhìn Phượng Chiếu Ngọc đứng giữa đại sảnh. Nếu không phải là do hắn gây sự, thì mẫu thân và muội muội của nàng không có bị mất mặt như vậy rồi. Thanh danh của nàng cũng bị liên lụy. Nhưng mà Tằng Tổ bá phụ tộc trưởng xưa nay luôn coi trọng thể diện của Phượng gia hơn cả ông trời. Nếu mà đại tỷ muốn xả giận, hồ đồ dạch chuyện xấu trong nhà cho người ngoài xem, chỉ sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi. Đại lão thái gia quét mắt ra ngoài cửa, những người hầu của Phượng Chiếu Ngọc chỉ hai mặt nhìn nhau, không có ai dám ra mặt. Nhưng mà đúng là Lục tiểu thư đã nói như vậy, không biết ai núp trong cái đám người màu đầu, tất cả đều phụ họa. Đại tiểu thư nói không sai. Cái đám tiểu nô các ngươi cũng dám ức hiếp Lục tiểu thư sao? Ai cho các ngươi lá gan chó đó chứ? Trịnh thị quay lại đóng, mấy người kia mới sợ đến nỗi rụt cổ trốn sau lưng qua thường. Phượng Chiếu Tình nhíu chặt đôi lông mày, lấy tay kéo góc áo của Trịnh thị, không thể để cho nàng thất thố như vậy. Nhưng mà Trịnh thị như là cọp mẹ bảo vệ con, căn bản không có nghe lọt. Tiêu Ngự và cái đám cẩu nô tài dám to gan ăn hiếp Điềm Nhi, sao nàng có thể nhịn chứ? Đại lão thái gia mới giận dữ, chỉ Phượng Tam lão gia nói, mau quản vợ của ngươi cho kỹ đi, đừng có để nó gây mất mặt ở chỗ này. Phượng Tam lão gia lúng túng đến kéo Trịnh thị, cái mụ đàn bà ngu xuẩn, câm miệng lại cho ta. Lão gia, Điềm Nhi cũng là con gái của ông mà, ông trơ mắt nhìn nó bị người ta nói xấu vậy sao? Phượng Chiêu Điềm đúng là con gái của Phượng Tam lão gia. Hắn cũng biết đứa con gái này bị Trịnh thị quá nuông chiều mà sinh hư. Những câu nói vừa rồi đúng là nó dám nói. Phượng Tam lão gia triệt để bất lực, ai cũng chút phiền phức cho hắn. Lại nghe Phượng Chiêu Ngọc nói tiếp. Đại lão thái gia, Chiếu Ngọc không hiểu, rõ ràng là phụ thân đem lễ vật cho con, tại sao mà con không được sử dụng, cũng không có tư cách sờ. Chiếu Ngọc ngu dốt, xin các vị thúc bá giải đáp nghi hoặc. Tiêu Ngự vẫn nhắm vào Phượng Chiêu Điềm, nói chuyện liên quan đến Phượng Vân Phi khá là hữu hiệu, cứ như đây là một cuộc tranh chấp, cãi giả của đám con gái. Điều này khiến cho các trưởng bối Phượng Phủ không lo bị mất mặt. Mặc kệ thế nào, bảo vệ thể diện và danh tiếng của Phượng Phủ mới là quan trọng nhất. Chương 11. Kiểm tra sổ sách. Tiêu Ngự thấy sắc mặt của đại lão thái gia hơi nguội, biết mình đã nói đúng ý của ông. Hắn không có quen đại lão thái gia, nhưng mà hắn biết tộc trưởng của gia tộc Phong Kiến tất nhiên sẽ xem bộ mặt gia tộc là quan trọng nhất. Hắn không có đề cập đến những việc khác, chỉ nhằm vào Phượng Chiêu Điềm. Người ta nhìn vào cũng nghĩ chỉ là tranh chấp của đám con gái thôi, mặc kệ trong lòng của họ nghĩ gì, nhưng mà ít ra bên ngoài vẫn giữ được thể diện. Thân phận của hắn là Phượng Đại Tiểu Thư, tính khí thất thường như là mấy bé gái là bình thường thôi. Chỉ không ngờ hành động này đã kích Trịnh thị lớn như vậy. Đại lão thái gia trầm ngâm một hồi lâu như đang muốn ra quyết định. Tiêu Ngự khẽ mỉm cười, vuốt ve cây trâm đính ngọc lục bảo không biết lấy trong rương từ lúc nào. Nắng từ cửa đông chiếu vào khúc xạ ánh sáng, chói lòa con mắt của Phượng Chiêu Điềm. Những thứ này vốn là của tỷ muội nàng, chỉ vì con tiểu tiện nhân kia đại náo mà muốn nàng chấp hai tay dâng lên sao? Dựa vào cái gì chứ? Phượng Chiếu Điềm đột nhiên bước lên lớn tiếng nói, đại lão thái gia, nếu mà đại tiểu cứ luôn miệng nhắm vào con có chuyện muốn nói. Đại lão thái gia mới nhìn nàng, sắc mặt không tốt chút nào. Những câu của Phượng Chiếu Điềm nhục mạ Phượng Chiếu Ngọc kia 8-9 phần do thường ngày Phượng Tam lão gia và Trịnh thị bất công mới khiến cho nàng có nhận thức đó. Trong lòng của mọi người đều biết cả rồi, việc cấp bách là phải tìm ra một lý do thích hợp để mà che giấu cái chuyện này rồi từ từ giải quyết. Nhất định không có thể để danh tiếng của Phượng Vân Phi và Phượng Phủ bị giấy bẩn. Phượng Chiếu Ngọc hiểu được cho nên mới không kéo Trịnh thị xuống nước. Thậm chí lúc nha hoàn của nàng đến cầu cứu cũng biết tránh mặt khách. Nếu không phải là phụ nhân ngu xuẩn Trịnh thị phái người đến gây náo loạn thì sao mà chuyện xấu trong nhà bại lộ ra? Nếu Phượng Chiếu Điềm biết điều á, lúc này nên chủ động xin lỗi cho yên chuyện, đều là do tính tình trẻ con mà ra. Nhưng mà nàng lại lên tiếng không phục, nào có dáng vẻ nhường nhịn cho em chuyện đâu. Sắc mặt của đại lão thái gia vô cùng khó coi. Ngươi còn có gì để mà nói chứ, nghĩ cho kỹ rồi hẳn lên tiếng đó. Ông không có thể cấm Phượng Chiêu Điềm nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị biểu đạt rằng mình không thích. Thế mà Phượng Chiêu Điềm một mực không hiểu, hoặc có thể đã nhìn ra được ý tứ của đại lão thái gia, nhưng mà căn bản không quan tâm. Nàng là tiểu thư cao quý, được nuông chiều từ nhỏ, lại được Trịnh thị dung túng. Xưa nay làm gì có ai dám dùng tay múa chân trước mặt của nàng. Bình thường, ít khi mà gặp đại lão thái gia, nàng vốn chẳng có kiêng kỵ gì cái ông bác tộc trưởng này. Phượng Vân Cửu nhận ra đại lão thái gia không thích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Muốn lên cản con gái lại đã bị Phượng Chiếu Điềm đẩy ra. Phượng Chiếu Điềm ngẩng đầu nói, đại lão thái gia, Phượng Chiếu Ngọc được mẫu thân của con chăm sóc từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ không có dùng tiền của mẫu thân sao? Bây giờ đại bá phụ đưa lễ vật đến, mẫu thân là trưởng bối, nhận thai là chuyện đương nhiên, lẽ nào mẫu thân của con lại đi tham chút đồ kia sao? Giờ nó lại chạy đến hạch sách vì vàng bạc châu báu mà chẳng màng công ơn nuôi dưỡng. Bạch đại nương thay mặt cho đại bá mẫu dạy dỗ mới có hai câu, nó liền cãi lại rồi, hận không có thể náo loạn cho mọi người biết. Loại người tham tiền bất hiếu này chẳng lẽ không nên phạt thật nặng sao? Tiêu Ngự không có chú ý người khác, chỉ nhìn ánh mắt xem thường của đệ đệ Ngọc Thụ Lâm Phong của hắn. Không lẽ cái thằng nhóc hư hỏng này nghĩ hắn tham tiền thật, hả dám hiểu lầm đại tỷ như vậy sao? Tiêu Ngự rủ mì nhìn cái dáng vẻ của Phượng Chiếu Kỳ, chắc chắn sẽ không có giúp hắn, cũng khó đảm bảo nó không có bỏ đá xuống giếng. Tạm gác cái thằng em ngốc này qua một bên, để sau này dạy lại. Thật kỳ quái, rõ ràng hắn là Tiêu Ngự, nhưng lại có ý thức trách nhiệm với đệ đệ của Phượng Chiếu Ngọc. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của huyết thống sao? Trịnh Thị nghe Phượng Chiếu Điềm nói xong, như là bắt được nhược điểm của Phượng Chiếu Ngọc, bèn chỉ hắn kêu lên. Đại tiểu thư dông ơn phụ nghĩa, thật khiến cho ta đau lòng quá đi. Bạch Linh vừa tức vừa dội, nhưng nơi này không có đến lượt nàng lên tiếng, gấp cho đến độ kéo tuột ống tay áo của Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Chiếu Điềm nhìn hắn khinh thường. Tiểu tiện chủng đề tiện dám cướp đồ của nàng, đúng là mơ tưởng. Bác sĩ Tiêu nhìn hai người biểu diễn, không nhịn rủa thầm ở trong lòng, đúng là một cặp ngu xuẩn. Hắn vốn là không có muốn nói chuyện Trịnh Thị bỏ thuốc vào thức ăn để cướp bạc của Phượng Chiếu Ngọc, vậy mà Phượng Chiếu Điềm đã tự chĩa mũi giáo về mình. Trịnh Thị còn kêu gào hùa theo nữa chứ, chẳng phải là chúng đã tự phơi bày sơ hở của mình rồi sao? Tiêu Ngự nói với đại lão thái gia, Chiếu Ngọc cũng nghi hoặc chuyện này, chư vị thúc bá ngồi đây chắc không biết, ngay từ nhỏ Chiếu Ngọc đã bị đưa về nhà cũ nuôi dưỡng, nhưng mà giờ khắc nào phụ thân cũng nhớ đến Chiếu Ngọc. Hàng năm phụ thân đều gửi bạc về trả phí chăm nom, đến sinh thần của Chiếu Ngọc còn gửi quà nữa. Tuy Chiếu Ngọc chưa có từng gặp mặt phụ thân, nhưng lúc nào cũng được tấm lòng nhân từ của phụ thân sưởi ấm. Chiếu Ngọc thấy là không còn ai trên đời vĩ đại hơn phụ thân. Bác sĩ Tiêu chưa có phun hết ra cái lời ca tụng đã tự thấy đau xót, vô cùng thục nữ dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, thuận tiện mới ngừng câu chuyện. Đại lão thái gia nghe xong vẻ mặt liền hòa quản không ít, mới gật đầu liên tục. Mục đích đãi tiệc lần này cũng vì danh tiếng của Phượng Vân Phi, còn gì thuyết phục hơn việc Phượng Chiếu Ngọc khóc lóc thảm thiết vì cảm động tấm lòng của phụ thân chứ. Trịnh Thị vẫn không biết Tiêu Ngự đã chuyển tầm ngắm sang mình, liên tục cười lạnh. Tiểu tiện nhân này cho rằng ôm chặt đùi của Phượng Vân Phi có thể khiến cho người ta đánh giá mình cao hơn, chắc đúng là quan tưởng rồi, không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Phượng Chiếu Tình nhíu đôi mắt thanh mảnh, tâm trạng hơi thấp thỏm. Quả nhiên khắc sao thấy Phượng Chiếu Ngọc nhìn Trịnh Thị mới nói tiếp, phụ thân có nhờ tằng tổ phụ ghi chép số bạc vào sổ sách tiền diện, ghi rõ ràng chi tiêu cho vật dụng của Chiếu Ngọc. Mà vừa rồi Lục Muội đã nói con tham tiền của Tam Thẩm, con thật sự không hiểu. Không chờ Trịnh Thị và Phượng Chiếu Điềm lên tiếng, Tiêu Ngự cười lạnh nói tiếp, hơn nữa lúc Tam Thẩm chưa có đến, bạc gửi cho Chiếu Ngọc đã tích góp hơn là 5.000 lượng, qua bao nhiêu năm thì càng ngày càng nhiều hơn mới đúng. Chiếu Ngọc được nuôi trong khuê phòng, vật dụng cung cấp rất là đầy đủ, chưa từng quỷ khuất Chiếu Ngọc bao giờ. Nhưng gần đây, Chiếu Ngọc nghe người hầu đồn là bạc của Chiếu Ngọc sớm đã cạn rồi. Đại lão thái gia không phải là Chiếu Ngọc tham lam số bạc kia, nhưng tấm lòng của phụ thân bị sâu mọt gặm nhấm, thật khiến cho Chiếu Ngọc tức giận. Kính xin đại lão thái gia làm chủ cho Chiếu Ngọc, điều tra rõ tất cả, cũng là lấy lại công bằng cho phụ thân. Ngươi ngậm máu phun người sao? Phượng Chiếu Điềm chỉ Phượng Chiếu Ngọc hét lớn. Trịnh Thị hồi hộp, chỉ bất cẩn có một chút đã bị Phượng Chiếu Ngọc công bố cái chuyện nàng giấu giếm bấy lâu, lòng không khỏi hoảng hốt. Làm thế nào mà tiểu tiện nhân đó biết chuyện sổ sách? Rõ ràng nàng đã nhốt nó trong tiểu viện mà, trông chừng nghiêm ngặt, ai báo cho nó biết chứ? Vừa rồi nàng làm âm cái chuyện tiền bạc vì nghĩ không có ai biết chuyện nàng nhúng tay vào sổ sách. Tam lão thái gia đương nhiên biết, nhưng mà công hay là về tư, ông ta cũng không có nói. Không ngờ con tiện nhân này biết rõ đến thế. Phượng Chiếu Điềm vẫn còn ngơ ngác, Phượng Chiếu Tình nhìn nét mặt của Trịnh Thị, thầm than không ổn rồi. Phượng Chiếu Ngọc vẫn chưa có nói gì, sao mà mẫu thân của nàng lộ ra cái dáng vẻ chột dạ. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Tạo cơ hội cho Phượng Chiếu Ngọc làm tới cùng rồi. Không có để cho Phượng Chiếu Ngọc nói thêm, Phượng Chiếu Tình mới vội vàng đứng dậy thưa. Đại tỷ, nghe lời đồn từ đâu vậy? Nhất định là có tiểu nhân phá rối rồi. Đại tỷ không biết thôi, vì cơ thể tỷ yếu đuối cho nên phải thường xuyên mời đại phu. Uống nhiều thuốc bổ cho nên tiền mấy năm nay đều tiêu hết vào dược liệu. Sổ sách tiền diện được quản lý chặt chẽ, khoản nào cũng được ghi chép. Đại tỷ không tin mẫu thân của ta thì thôi đi, chẳng lẽ không tin quản gia bao đời hầu hạ đại trạch chúng ta sao? Nếu muốn điều tra triệt để thì phải tra hết những cái món nợ lúc trước. Thế thì sẽ liên quan đến rất nhiều người. Coi như là bọn họ chưa từng tham ô, gian lận, nhưng cũng nhận không ít từ Trịnh Thị, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt với rất nhiều chuyện nàng ta làm. Bằng không, làm sao mà Trịnh Thị ăn chặn được tiền của Phượng Chiếu Ngọc dễ dàng như vậy? Quản gia của nhà này tuy là phận nô bộc nhưng mà cũng có gốc rễ lâu đời. Đặc biệt, mấy vị phụ trách quản lý sổ sách ở tiền diện, địa vị vô cùng quan trọng. Phượng Chiếu Tình không tin đại lão thái gia và tăng tổ phụ sẽ vì mấy cái lời không căn cứ của Phượng Chiếu Ngọc mà đi điều tra chuyện dính líu đến nhiều người như vậy. Lúc đó lòng người dao động thì còn ai tình nguyện làm việc cho Phượng Trạch nữa. Đại lão thái gia là tộc trưởng, chắc chắn không có thể để chuyện xảy ra. Phượng Chiếu Tình cực kỳ có lòng tin. Tiêu Ngự nhìn nàng ta, nghe Phượng Chiếu Tình nói hình như là nàng biết rất rõ nội tình. Chẳng hay có biết Trịnh Thị bỏ thuốc cho hắn không? Nếu biết mà còn có thể bình tĩnh ngụy biện, không chút hổ thẹn, mới nhỏ đã độc ác như vậy rồi. Coi như đã bị Trịnh Thị nuôi hỏng rồi, chỉ là thông minh hơn Phượng Chiếu Điềm chút thôi. Tiêu Ngự không có đếm xỉa đến Phượng Chiếu Tình, chỉ nhìn đại lão thái gia ở ghế trên. Xin đại lão thái gia phân xử cho. Phượng Chiếu Tình vốn là muốn nói thận trọng, nói chuyện với Phượng Chiếu Ngọc, không ngờ Phượng Chiếu Ngọc chẳng thèm quan tâm. Phượng Chiếu Tình hết sức lúng túng, mặt nóng lên, ánh mắt nhìn Phượng Chiếu Ngọc toát vẻ oán độc. Tiêu Ngự vốn không có để ý Trịnh Thị ngụy biện ra sao, những người có tư cách ngồi đây nào có ngốc để cho nàng qua mắt. Bây giờ ai cũng biết Phượng Chiếu Ngọc bị ghẻ lạnh ở hậu viện của Phượng phủ, bạc của Phượng Dân Phi gửi cho nàng cũng bị lấy mất. Hắn vừa giúp cho Phượng Dân Phi nở mày nở mặt, giờ thì chuyển thành Trịnh Thị cố ý lừa tiền của Phượng Dân Phi, còn đối xử khắc nghiệt với con gái của hắn ta. Đại lão thái gia là tộc trưởng của Phượng Thị, nếu hôm nay không có giải quyết cho ra lẽ, thì Phượng Phủ và Phượng Dân Phi sẽ thật sự bị biêu xấu. Hắn còn nhìn thấu cái chuyện này, thì những vị đại gia trưởng phong kiến làm sao mà không nhận ra chứ. Đại lão thái gia bị đôi mắt trong suốt không thấy đáy kia nhìn mà ngẩn người. Ông thật sự không có ấn tượng gì với đứa chắc nữ này, nếu không phải là Phượng Dân Phi vì đường quang mà đến cầu xin ông ra mặt. Nhờ ông dùng danh vị của tộc trưởng Phượng Thị lấy thể diện giúp, thì chỉ sợ ông không có biết Phượng Chiếu Ngọc là ai. Không ngờ một vị tiểu cô nương im hơi lặng tiếng, náo mình trong hậu viện lại có đôi mắt nhìn thấu sự đời thế này. Phượng Tam lão gia và Phượng Chiếu Tình muốn qua mặt còn nhờ may mắn, nhưng mà cô bé này dường như là vô cùng chắc chắn, mấy người kia nói gì cũng vô ích thôi. Trịnh Thị vẫn còn kêu gào, coi như là bao nhiêu năm nay uổng công ta nuôi một kẻ vong ân phụ nghĩa rồi. Con trẻ bất kính với trưởng bối là ta dạy dỗ thất trách, khiến cho mọi người chê cười, hãy để cho ta đem đại tiểu thư về cho vào Phật đường sao chép quy củ 100 lần, nhất định sẽ khiến cho nàng nhớ kỹ hiếu đạo. Chỉ cần nàng nhốt nó lại hậu viện thì dễ xử lý rồi, không phải sao? Tiêu Ngự cười khẩy trong lòng, ngoài mặt thản nhiên nhìn Trịnh Thị. Từ nhỏ đến lớn, Chiếu Ngọc đã sao chép quy củ không biết mấy nghìn lần, sớm đã khắc ghi vào tâm khảm. Nói còn thất lễ, mười mấy năm qua, Chiếu Ngọc chưa có từng bước ra cửa viện, thậm chí rất ít người có thể thấy mặt. Hôm nay, nếu còn thất lễ với quan khách, thì là do kiến thức nông cạn, xin các vị thúc bá rộng lượng bỏ qua. Được rồi, Đại lão thái gia đột ngột ngắt lời. Tiêu Ngự mới lập tức ngậm miệng. Đại lão thái gia do dự chốc lát, vẻ mặt khó xử nhìn Hồ Tri Huyện. Hồ Tri Huyện mới vuốt râu, mỉm cười nhìn đại lão thái gia, gật đầu, ý bảo mình sẽ không có nhúng tay vào chuyện nhà của Vượng Vũ. Chỉ cần không có gây náo loạn thì quan huyện và mấy vị thân hào ngồi đây sẽ không có lắm chuyện. Có đại gia tộc nào mà không có lúc gây gổ chứ? Chút tranh chấp này chẳng có đáng là cái gì. Chỉ cần không có ảnh hưởng đến đường quan của Phượng Dân Phi là tốt lắm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.